Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715 trên đường. 9 người trên mặt đều có khó chịu, chính là bao gồm Phất Y ở bên trong đều không có ra tiếng phản bác. Người nọ âm dương quái khí mắng một trận chỉ cảm thấy không thú vị. Lại thấy người ta xa xa rời đi, lúc này mới im miệng, thẳng đến đi ra truyền tống quảng trường. Cái loại này bị đại lượng tu sĩ dùng hận nộ mục quang nhìn thẳng cảm giác mới biến mất. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Phất Y phỏng chừng bọn họ đều có thể bị chết vỡ nát, mà tu hận ý tất nhiên là xuất phát từ nhiều năm. Qua áp chế cùng khống chế, chính là trái lại ngẫm lại, ngoại đạo sở dĩ như thế, cũng là vì đại chiến thời kỳ ma tu ý đồ trợ giúp Hoàng Diệu khởi động hủy diệt thế giới trận. Pháp, chẳng sợ ma tu không biết vật ấy có thể hủy diệt tam thiên vực, nhưng cũng biết cái gọi là ma thần, là muốn đem thiên hạ trừ ma tu ở ngoài sinh linh tất cả diệt sát, như vậy cực đoan ý niệm sẽ không chỉ tồn tại một thế hệ, thế thế đại đại truyền lưu. Hiện tại ma tu nếu có cơ hội vẫn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đây mới là tông tộc cùng tứ đại các canh phòng nghiêm ngặt nguyên nhân, chỉ là hiện nay xem ra như vậy phương thức cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Có thể căng thượng như vậy lâu, đều đã xem như may mắn. Đạo hữu, ta muốn hướng bắc đi. Một đường trân trọng, đi ra quảng trường sau, nữ tu cùng Phất Y chắp tay cáo từ. Nàng tế ra phi kiếm đi được quyết tuyệt dứt khoát, không bao lâu liền biến mất ở phía chân trời. Phất Y cùng nàng phương hướng vừa lúc tương phản. Nàng muốn đi trước ma tu ở thập cửu vực nội chính mình dựng truyền tống quảng trường. Cần đến một đường đi về phía nam trải qua rất nhiều nguy hiểm đoạn đường. Thần thức ngẫu nhiên hoảng đến một người đồng thời truyền tống tới Nguyên Anh hậu kỳ cũng ở đi về phía nam, cảnh tượng vội vàng, thật cẩn thận mà đi ở giữa không trung, thực mau liền biến mất không thấy. Phất Y trên mặt đất chạy như bay gần nửa ngày, ném rớt theo dõi mà đến ba gã kim đan kỳ ma tu. Vòng qua bọn họ đi vào một chỗ hoang vắng không người núi rừng trung. Lúc này mới lấy ra linh hoa bội cùng dây cột tóc hệ thượng. Vận dụng dấu tung tích phân ảnh thuật thay đổi dung mạo cùng hơi thở, nàng không có lại cố tình đè thấp tu vi, cũng không từng thay đổi thân hình. Thay đổi đồ vật càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn. Tuy nói bình thường không cần phân ảnh, chỉ dùng dấu tung tích trung dịch dung đổi tức thuật, nhưng muốn thời gian dài duy trì, linh lực liền phải không ngừng mà trôi đi. Phất Y thực mau đem chính mình biến thành một người khuôn mặt không đẹp không xấu, mất đi với mọi người Nguyên Anh sơ kỳ ma tu thiếu nữ. Nàng đem tóc đen buông, dùng kia căn âm thuộc tính dây cột tóc tùng tùng hệ ở sau lưng, phòng ngự váy tùy tâm ý biến thành màu đen, bên hông treo kia cái tứ giai trung phẩm linh hoa bội, quanh thân tản mát ra vừa thấy thực lực liền không cường ma tức. Cái này hẳn là vạn vô nhất thất. Phất Y nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi lên trời cao tốc tốc hướng tới phương nam bước vào. Hành đến ngày thứ hai sáng sớm khi, chợt thấy phía trước truyền đến từng trận tàn lưu đấu pháp dư uy. Nàng trong lòng trầm xuống, nơi này hỗn tạp một cổ hơi thở đúng là thuộc về vừa mới tên kia Nguyên Anh hậu kỳ, lúc này mới vừa xuất trận bao lâu, cư nhiên nhanh như vậy liền bị tập kích ngã xuống. Phất Y lúc này mới rõ ràng cảm nhận được hắc phong vực ác liệt hoàn cảnh. Đang lúc nàng tính toán tránh đi nơi này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo truyền âm, làm nàng không thể không ngừng bước chân. Đạo hữu chậm đã, ngươi là từ truyền tống quảng trường bên kia lại đây, trên đường có từng nhìn thấy khác Nguyên Anh đạo tu? Thanh âm ở trong thức hải biến mất khi, ba đạo nhân ảnh từ phương xa từ từ đi tới. Một cái dẫn đầu trung niên Nguyên Anh viên mãn, mang theo hai cái thanh niên Nguyên Anh hậu kỳ. Vừa mới truyền âm, đúng là trên mặt mang theo không vui biểu tình trung niên. Phất Y mộc mặt lắc lắc đầu, khô cằn mà đáp, không thấy được. Nàng biết nhiều lời nhiều làm liền dễ dàng nhiều sai, chỉ nghĩ mau chút rời đi, không muốn cùng này quá nhiều dây dưa. Nhưng mà này ba người lại không nghĩ như vậy. Đến gần sau, dẫn đầu trung niên biểu tình không kiên nhẫn nói, lần này cùng sở hữu vài tên Nguyên Anh kỳ truyền đến 4 cái, Phất Y vẫn là ngắn gọn đáp lại. Trừ ra nàng chính mình, lần này xác thật chỉ truyền tống 4 gã Nguyên Anh. Chẳng qua, trong đó một người đã chết ở này, 3 người trên tay, kia còn dư lại 3 cái. Dẫn đầu nhân thân sau, một người thanh niên lẩm bẩm một câu, có chút bực bội địa đạo, tách ra tìm tính, cả ngày đem thời gian háo ở mặt trên, ta đều đã lâu không có tu luyện qua. Trung niên liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, vậy ngươi tự đi cùng gia chủ nói. Thanh niên rụt rụt cổ, không có lại nói nhiều. Trung niên thấy thế nhìn về phía Phất Y, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, bỗng nhiên lấy ra một quả tứ giai siêu phẩm công kích phù bảo, niết nơi tay chỉ gian duỗi hướng nàng trước mặt, mang theo khiêu khích cùng dụ dỗ lung lay nhoáng lên. Có nghĩ muốn, Phất Y rất tưởng một phen kéo xuống phù bảo tạp đến hắn thức hải tán loạn. Trong lòng mặc niệm rất nhiều lần, nhẫn tự trên đầu một cây đao. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, linh tinh nói. Mới đưa trong lòng kia cổ lửa giận áp chế đi xuống, tưởng, vậy giúp chúng ta tìm người. Bắt sống một cái, khen thưởng một quả tứ giai siêu phẩm phù bảo. Cộng thêm bái kiến nhà ta gia chủ cơ hội, giết chết một cái mang về nhẫn chữ vật. Cũng chỉ khen thưởng một quả tứ giai siêu phẩm phù bảo, Phất Y thầm nghĩ này không phải ngốc sao. Nếu là thật giết một cái Nguyên Anh tu sĩ, chính mình xủy nhẫn chữ vật hoặc túi chữ vật không lâu kiếm lời, còn dùng đến đi lãnh cái gì thường. Chính nghĩ như vậy khi, đối phương lại một lần đã mở miệng, tưởng chơi đa dạng phía trước. Tốt nhất ước lượng chúng ta ổ ra ở vực chủ trước mặt địa vị. Minh bạch sao? Minh bạch, Phất Y nhớ rõ ổ ra. Đây là cùng tiền nhiệm vực chủ cùng nhau diệt sát Hòa Tương, Huyễn Du gia tộc tam đại gia tộc chi nhất. Tự kia về sau, địa vị thực lực cùng tài nguyên đều gia tăng rồi không ít. Tân nhiệm vực chủ thượng vị, địa vị của bọn họ đều không có dao động, đây là bổn tọa đưa tin phù. Hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức liên lạc, đúng vậy, Phất Y gật gật đầu tiếp được đưa tin phù trang. Nhập nhẫn chữ vật, nhìn ba người về phía tây biên hành tẩu, trong lòng thư khẩu khí, tốt xấu là không có bị cưỡng bách gia nhập bọn họ, mắng mắng, Phất Y đi phía trước đi chưa được mấy bước. Chợt nghe đến phía sau trời cao truyền đến một trận cố ý phát ra tới dẫn nàng chú ý thanh âm. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, không có bóng người, dò ra thần thức đảo qua. Phát hiện nguyên là một người biểu tình khẩn trương Nguyên Anh sơ kỳ nam tu, tên này ma tu trên người xuyên vẫn là tam giai siêu phẩm phòng ngự phục, ma tức không lớn ổn định, vừa thấy chính là vừa mới tiến giai không lâu. Hắn tự cho là ẩn nấp rất khá, Phất Y cũng liền thu hồi thần thức, giả làm khẩn trương nói, ai ở nơi đó, đạo hữu không cần khẩn trương, ta là vừa rồi từ bên kia cùng lại đây. Muốn nhắc nhở một chút đạo hữu, nếu là tìm được truyền tống mà đến ngoại đạo tu sĩ, ngàn vạn đừng nghĩ đi lĩnh thưởng, đây là vì sao? Phất Y không nghĩ tới người này cư nhiên là tới nhắc nhở chính mình. Bất quá trong lòng cảnh giác vẫn như cũ không thả lòng, ổ người nhà sẽ không cho ngươi. Ngôn tẫn tại đây, ta đi trước từ từ. Phất Y cảm thấy người này trong miệng nhiều ít có thể bộ ra chút lời nói tới. Vì thế mở miệng gọi lại hắn, còn có chuyện gì? Ta mới từ tiểu vực đi vào nơi này không lâu, đối nơi này thật sự không quen thuộc, còn thỉnh đạo hữu nhiều hơn đề điểm. Thanh niên nghĩ nghĩ, từ đám mây chỗ sâu trong hiện thân, đi đến phụ cận đánh giá Phất Y liếc mắt một cái mới nói, ta nói đi, nhìn mơ hồ, ta vừa mới nhận thấy được ổ gia tu sĩ ở phụ cận, lập tức bỏ chạy xa ẩn nấp. Ngươi khen ngược, trực tiếp liền cho nhân ra đụng phải đi. Không hố ngươi hố ai. Ngoặc kép, hết chương.